Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 117 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tu La phấp phới lấy 10.000 dặm tầng mây, như sóng biển tùy ý địa cuốn sạch lấy. Giống như nhân gian địa ngục buông xuống, băng lãnh cùng cực Tu La khí tức, cho dù là Vô Cốt Đại Đế đều cảm thấy sợ hãi. Tại Vô Cốt Đại Đế chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần vậy mà mượn nhờ 3.000 Tu La triệu hồi ra cường đại như thế lực lượng. Dần dần, một bộ thân cao 100 trượng hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, đầu người thú thân, có cái đuôi, sinh ra 8 trảo, bốn phía toàn bộ đều là hắc khí lưu màu đỏ, đồng thời có không cách nào áp chế tàn bạo giết hại, phá vỡ tầng tầng hư không bay thẳng 9 tầng mây tầng. Từng tiếng trầm thấp gào rú, theo 100 trượng hư huyễn trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, làm đến toàn bộ thương khung đều đang rung động lấy. Tu La đồ đằng. Cung nghênh Tu La đồ đằng. 3.000 Tu La toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống, từng cái trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, bọn họ tân chủ nhân lại có thể triệu hồi ra Tu La đồ đằng. Tu La đồ đằng, chính là Tu La vị diện tín ngưỡng, cũng là Tu La bản nguyên lực lượng, tất cả Tu La vị diện võ giả, tu luyện lực lượng toàn bộ đến từ Tu La đồ đằng. Chỉ là, theo chưa có người từng thấy cái gọi là Tu La đồ đằng. Nhìn lấy Tô Thần lưng sau khi ngưng tụ ra 100 trượng Tu La hư ảnh, 3.000 Tu La tâm bên trong đều có một loại cảm giác, cái kia chính là chủ nhân triệu hồi ra 100 trượng hư ảnh, cũng là Tu La vị diện tín ngưỡng, Tu La đồ đằng. Tu La đồ đằng. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn đến hắn suy đoán không tệ, mượn nhờ 3.000 Tu La lực lượng, xác thực có thể triệu hồi ra lực lượng cường đại, lại không nghĩ tới hội triệu hồi ra Tu La đồ đằng. Tô Thần, đây là ngươi bức bổn tọa. Hôm nay liền để ngươi xem một chút kiếp sau vị diện cảnh thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Đã chiếm lấy Vân Tiêu Giao thân thể, Vô Cốt Đại Đế bản thân thì rất là không cam tâm, rốt cuộc chỉ cần chờ một chút, đợi đến Vân Tiêu Giao dung hợp Lam Mộng Nhiễm thể nội tiên thiên đạo linh thánh thể, theo hai đại thánh thể dung hợp, làm đến Vân Tiêu Giao đột phá đến vị diện cảnh, hắn liền có thể mượn nhờ Vân Tiêu Giao đến khôi phục đỉnh phong thực lực. Chỉ là hiện tại, bị bắt buộc sớm chiếm lấy, chỉ có thể khôi phục lại kiếp trước vị diện cảnh. Nhưng là hiện tại, Vô Cốt Đại Đế có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần triệu hồi ra Tu La đồ đằng, đến cùng ẩn chứa nhiều lực lượng cường đại. Không dám có chút chủ quan, bất kể có hay không tin tưởng, Vô Cốt Đại Đế đều hiểu một việc, cái kia chính là loại tình huống này chém giết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ huyền niệm gì. Biện pháp duy nhất, cũng là thiêu đốt thể nội tiên thiên nói lôi thánh thể, từ đó đem tự thân thực lực toàn bộ hội tụ đến một chút, như thế tới nói. Liền có thể ngắn ngủi địa nắm giữ kiếp sau vị diện cảnh. Bất kể nói thế nào, đã từng hắn đều là kiếp sau vị diện cảnh cường giả. Ầm ầm. Thiêu đốt thánh thể. Nhìn lấy Vô Cốt Đại Đế thân thể bắt đầu xuất hiện từng lùng dị dạng, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Vô Cốt Đại Đế muốn làm gì, chỉ là hắn ngay tại hội tụ Tu La đồ đằng lực lượng. Chỉ có một đợt thế công. Nhìn xem là mình mượn nhờ 3.000 Tu La triệu hồi ra Tu La đồ đằng lợi hại. Vẫn là dựa vào thiêu đốt thánh thể, cưỡng ép bức với bản thân ngắn ngủi nắm giữ kiếp sau vị diện cảnh càng hơn một bậc. Tô Thần cũng có chút mong đợi, rốt cuộc cái này là lần đầu tiên cùng kiếp sau vị diện cảnh đối chiến, cũng đại biểu cho đại lục phía trên võ đạo đỉnh phong thực lực. 3.000 Tu La toàn bộ lui lại, bất quá trên thân lực lượng, hội tụ thành từng lùng Tu La chi lực, y nguyên liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội. Tô Thần, nhận lấy cái chết. Khủng bố thế công không ngừng thế công. Hình thành một thanh thông thiên cự kiếm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chém ra đi, mà Tô Thần cũng không có tiếp tục nói nhảm, 100 trượng Tu La đồ đằng đồng dạng tản ra mênh mông Tu La. Hai cổ thế công nhanh chóng tới gần, giống như hai đám lửa hung hăng đụng vào nhau, ở trong hư không, không ngừng mà chém giết. Thiên địa vắng vẻ. Hai cổ thế công đều mang theo mênh mông bá đạo hủy diệt lực lượng, giống như giang hà phát tiết hung hăng oanh kích lấy đối phương, thiêu đốt lên toàn bộ thương khung. Rầm rầm rầm. Bá đạo không gì sánh được thế công, làm đến hai người mỗi người liều mạng, người nào đều không muốn nhượng bộ một bước, bởi vì cái này thời điểm, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Vô Cốt Đại Đế, đều rất rõ ràng một việc, liền là ai dám lui nhường một bước, người nào liền sẽ chết. Không hổ là kiếp sau vị diện cảnh, cho dù là chỉ có thể duy trì một hồi, Tô Thần cũng có thể cảm nhận được cổ lực lượng này chỗ kinh khủng, may mắn chính mình triệu hồi ra Tu La đồ đằng, muốn là 3.000 Tu La, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được cái này cổ kinh khủng trấn áp. Đây cũng là kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh ở giữa chênh lệch. 3.000 tu la coi như lại như thế nào lợi hại, đối mặt chánh thức kiếp sau vị diện cảnh, như cũ không cách nào đền bù chênh lệch. Bất quá bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chính mình mượn nhờ 3.000 tu la đã thuận lợi triệu hồi ra tu la đồ đằng, Tô Thần không ngừng mà thúc giục tu la đồ đằng, đồng thời trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Hiện tại hắn có thể đồng thời thi triển 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng đã là cực hạn, rất không có khả năng đồng thời thi triển 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Bất quá, Tô Thần không biết mình mượn nhờ 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, phải chăng có thể mũi tên giết vô cốt đại đế, vì bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có thể đồng thời thi triển 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Mượn nhờ tu la đồ đằng, khẳng định có thể thuận lợi đồng thời thi triển, Tô Thần mở cung kéo mũi tên, lưng sau khi ngưng tụ ra 100 trượng tu la đồ đằng, thì là tràn vào đến Tô Thần trong hai tay. Hư, hư, hư. Mang theo hủy thiên diệt địa tu la khí tức, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn nhanh chóng phá không mà ra, đồng thời Tô Thần trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra thời không huyết luân, thi triển thời không đứng im. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bất quá sinh tử chém giết đến hiện tại cái này thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi mũi tên giết vô cốt đại đế, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, vô cốt đại đế triệt để mộng, hắn không nghĩ tới Tô Thần triệu hồi ra tu la đồ đằng cường đại như thế, cho dù là hắn thiêu đốt tiên thi nói lôi thánh thể, tạm thời nắm giữ kiếp sau vị diện cảnh, đều không thể làm đến tuyệt đối trấn sát. Không dám tiếp tục lưu lại, hắn hiểu được tình huống bây giờ, đối với hắn rất là bất lợi. Tiếp tục đánh lời nói, cuối cùng là không có thể sống rời đi đều là ẩn số, cho dù là lưỡng bại câu thương kết quả, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Vô cốt đại đế đương nhiên biết, chính mình thì dạng này rời đi, khẳng định là thể diện mất hết, chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo hắn gặp phải cái đồ biến thái cùng người điên, đối mặt chính mình nắm giữ kiếp sau vị diện cảnh lực lượng, đều có thể đến đỡ được, thậm chí còn có thể phản áp chế chính mình. Ngay tại vô cốt đại đế chuẩn bị rời đi thời điểm, từng cái thí thần tuyệt cốt tiễn đã phá không mà đến, thời không lực lượng đứng im bốn phía không gian, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn từng cái điệp gia, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho dù là thiên địa không gian đều không thể thừa nhận, xuất hiện chấn động mãnh liệt, nương theo lấy thứ một khe hở không gian xuất hiện, vô số vết nứt không gian bắt đầu lan tràn ra. Hư, hư, hư. 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mang theo đáng sợ khủng bố tu la thế công, đã đảo mắt mà tới, hung hăng oanh kích mà đến. Toàn bộ lực lượng hội tụ đến trước mặt, hình thành từng tầng lồng khí. Chi thứ nhất thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh tại lồng khí phía trên, vẫn chưa thuận lợi phá vỡ lồng khí. Ngay sau đó, chính là thứ hai chi, thứ ba chi, liên tục 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, đều không có thuận lợi phá vỡ lồng khí, bất quá vô cốt đại đế sắc mặt đã triệt để biến. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần trong tay bảo vật cường đại như thế, chỉ là thứ 12 cái mũi tên mà thôi, đằng sau còn có 9 chi. Sự xuất sức bú sữa, không ngừng mà tăng cường lực lượng lồng khí, từng tầng lồng khí nhanh chóng hội tụ, làm đến vô cốt đại đế rất là cuống cuồng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mũi tên dài khủng bố, không dám có chút chủ quan, rốt cuộc việc này liên quan đến hắn sinh tử. Đáng sợ mũi tên ngâm tùy ý gào thét, nương theo lấy tu la đồ đằng toàn bộ tu la lực lượng, hội tụ đến 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong, giống như mất khống chế hồng thủy cùng hỏa núi, triệt để bạo phát. Trước mặt lồng khí càng tụ càng ngưng kết, 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ đến đỡ được, còn thừa lại sau cùng 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Vô cốt đại đế ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần đã thi triển bản mệnh tuyệt sát, theo chính mình thuận lợi đến đỡ được, Tô Thần xem như triệt để không có chiêu. Tô Thần, bổn tọa hôm nay liền để ngươi sống không bằng chết. Đã không nhìn Tô Thần thi triển sau cùng 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hắn đã thuận lợi ngăn cản được 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, vẹn vẹn còn lại sau cùng 3 chi, như cũ có thể đến đỡ được. Không xương thất phu, ngươi treo chọc không nên dây vào người, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thanh âm lạnh như băng bên trong đều là lạnh lẽo sát ý nhấp nhô, Tô Thần sau lưng tu la đồ đằng, thì là toàn bộ hội tụ đến Tô Thần thể nội, trực tiếp thi triển một kiếm vô địch. Một kiếm vô địch. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ tu la đồ đằng lực lượng đến thi triển một kiếm vô địch, lấy một kiếm vô địch dung nhập sau cùng 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong. Hắn cũng không tin, chính mình hội tụ 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời điệp gia tu la đồ đằng cùng thi triển một kiếm vô địch, không cách nào đánh giết vô cốt đại đế. Một kiếm vô địch ẩn chứa khủng bố tu la đồ đằng lực lượng, toàn bộ tràn vào ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong. Thứ 19 chi thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng điệp gia ở phía trước thí thần tuyệt cốt tiễn phía trên, lần này, vô cốt đại đế rốt cuộc không có ngăn cản được. Phốc. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ tập trung đến thứ 19 chi thí thần tuyệt cốt tiễn phía trên. Thứ 20 chi thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thứ 21 chi là thí thần tuyệt cốt tiễn, cơ hồ là cùng một thời gian, hung hăng đâm vào vô cốt đại đế trong thân thể. A. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, vô cốt đại đế thân thể xuất hiện lít nha lít nhít huyết động, chỉnh một chút 21 cái huyết động trải rộng tiền thân. Chính mình bại. Vẫn là bại triệt để như vậy. Vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực, nhưng lại không thể không tiếp nhận, bởi vì vô cốt đại đế chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình mượn nhờ thiêu đốt thánh thể tạm thời nắm giữ kiếp sau vị diện cảnh lực lượng, lại không có thuận lợi trấn sát tô thần. Không thể tin tưởng. Nguyên thần đã thụ trọng thương, thân thể tức thì bị 21 mũi tên khóa chặt, hiện tại hắn xem như thất bại thảm hại, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhìn lấy trong nháy mắt đi tới trước mặt mình tô thần, vô cốt đại đế gật gật đầu, nói ra, ở người thắng làm vua người thua làm giặc, một trận chiến này ngươi thắng, ta thua đến tâm phục khẩu phục, ngày khác chúng thần đại lục ngươi làm đầu, chắc chắn chờ ngươi đặt chân tiên vực, cũng nhất định có thể quật khởi. Ta nguyện ý giúp ngươi một tay, đem ta lực lượng dung nhập trong cơ thể ngươi, chờ ngươi đem ta dung hợp sau, tin tưởng hội nhanh chóng tăng lên đến vị diện cảnh. Có thể. Vô cốt đại đế cũng không có chút nào nói nhảm, lập tức đem lực lượng toàn thân hội tụ đến một chút, đồng thời trong nháy mắt chui vào đến tô thần thể nội, thân thể thì là thẳng tắp địa ngã xuống. Tô thần lập tức ngồi xếp bằng, hắn đương nhiên minh bạch vô cốt đại đế ý tứ, cũng sẽ không tin tưởng vô cốt đại đế lời nói, muốn phản phệ chính mình, hoặc là chiếm lấy chính mình thân thể, hai chữ, nằm mơ. Gặp phải người khác, có lẽ vô cốt đại đế có thể thành công. Nhưng là, vô cốt đại đế lại là lựa chọn lầm người, tô thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, bắt đầu hấp lại thể nội, hung hăng luyện hóa vô cốt đại đế lực lượng. Chính như tô thần suy đoán đồng dạng, vô cốt đại đế thì là muốn thừa cơ phản phệ tô thần, rốt cuộc chỉ cần hắn có thể tiến vào tô thần thể nội, tô thần muốn luyện hóa hắn lực lượng, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Đáng tiếc là, hắn gặp phải là tô thần, một cái nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết người, người khác không cách nào làm đến sự tình, tô thần lại có thể làm đến. 3.000 tu la lập tức hội tụ đến tô thần bốn phía. Thật sự là chủ động đưa tới cửa, tô thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chi trước 3.000 tu la săn giết 6 vị trưởng lão, bao quát Vân Xích Tiêu, còn có vô cốt đại đế lực lượng toàn bộ bị tô thần luyện hóa, hiện tại hắn cần muốn tăng cao tu vi. Bây giờ tô thần, tu vi đã ổn định tại chuyển một cái niết thần cảnh, tại khổng lồ như thế lực lượng vận chuyển dưới, hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Tu vi bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt, trực tiếp vượt qua nhị chuyển niết thần cảnh, tam chuyển niết thần cảnh, tứ chuyển niết thần cảnh, ngũ chuyển niết thần cảnh, lục chuyển niết thần cảnh, bảy chuyển niết thần cảnh, bát chuyển niết thần cảnh, cửu chuyển niết thần cảnh, đỉnh phong niết thần cảnh, trực tiếp đột phá đến đạo thần cảnh. Lực lượng khổng lồ bao phủ toàn thân các nơi, vừa mới đột phá đến đạo thần cảnh, tô thần lần nữa bắt đầu tăng lên, lần nữa vượt qua nhị chuyển đạo thần cảnh, tam chuyển đạo thần cảnh, tứ chuyển đạo thần cảnh, ngũ chuyển đạo thần cảnh, lục chuyển đạo thần cảnh, bảy chuyển đạo thần cảnh, bát chuyển đạo thần cảnh, cửu chuyển đạo thần cảnh, đỉnh phong đạo thần cảnh, mới xem như chính thức dừng lại. Đi qua một ngày một đêm luyện hóa tu luyện, tô thần nhục thân cảnh giới đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh, cho dù là nguyên thần đều liên tục đột phá hai cái cấp độ, theo trung vị chí cao thần tăng lên tới đỉnh phong chí cao thần. Thân thể không có đột phá đến chí cao thần, nguyên thần cũng không có đột phá đến vị diện cảnh, tô thần thật sâu thở dài một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra rất là bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại không có biện pháp nào. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi lần sau, nhìn xem phải chăng có thể đột phá. Hắn tuy nhiên luyện chế ra vị cực đan, nhưng lại không cách nào nuốt, trừ phi là đợi đến nhục thân tu vi, cũng thuận lợi đột phá đến đỉnh phong chí cao thần, cùng nguyên thần dung hợp một chỗ, mới có thể mượn ba cái vị cực đan, đến trùng kích vị diện cảnh. Cho nên việc cấp bách, muốn làm sự tình thì là nhanh chóng mà tăng lên nhục thân tu vi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến đỉnh phong chí cao thần, sau đó thân thể cùng nguyên thần tu vi dung hợp một chỗ, như thế tới nói, chính mình liền có thể nuốt vị cực đan. Triệu hồi ra tiểu hoàng cùng tiểu bàng, đem còn lại 6 cái vị cực đan, mỗi người cho 2 cái tiểu gia hỏa 3 cái vị cực đan. 2 cái tiểu gia hỏa, tu vi đều đã ổn định đến đỉnh phong chí cao thần, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi tấn cấp đến vị diện cảnh. Lần này tiến về đan tháp, thì là muốn cầu được một cái vị diện đan, hy vọng có thể tương trợ hai cái tiểu gia hỏa đột phá vị diện cảnh. Hiện tại, mình đã không còn cần vị diện đan. Rốt cuộc hắn có thể luyện chế ra vị cực đan, thế nhưng là áp đảo vị diện đan phía trên, không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất luận cái gì võ giả cùng thần thú, đều có thể mượn nhờ vị cực đan thuận lợi tăng lên ba cái cấp độ. Có thể nói như vậy, vị diện đan cùng vị cực đan căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cho lúc trước Tử Hạc cùng Cổ Đình 6 cái vị cực đan, trong tay còn thừa lại 6 cái vị cực đan, chính là cho Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng lưu lại. Lão đại, đây cũng là vị cực đan sao? Tiểu Bàng ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn rõ ràng nhất lão đại luyện chế ra đan dược đến cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc bọn họ bị kẹt tại đỉnh phong chí cao thần cảnh, nhiều ít có chút khó chịu. Ngươi cùng Tiểu Hoàng mỗi người thôn phệ 3 cái vị cực đan. Được rồi. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức nuốt 3 cái vị cực đan, bắt đầu tiến vào tô thần trên cánh tay, bắt đầu tu luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến vị diện cảnh. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là buồn bực không thôi, lấy hai người bọn họ thực lực, vậy mà không cách nào tương trợ lão đại, rất là biệt khuất, rốt cuộc đối mặt vị diện cảnh, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Đứng người lên hung hăng duỗi người một cái, nhìn lấy bốn phía 3.000 tu la, mi tâm lóe lên, 3.000 tu la đã biến mất không thấy gì nữa. 3.000 tu la đều chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, sau đó cần muốn tìm phù hợp thân thể, đến dung hợp 3.000 tu la. Tô trưởng lão, ngươi không sao chứ? Theo 3.000 tu la biến mất, Tử Hạc hai người nhanh chóng mà đến. Lắc đầu, Tô Thần hướng về hai người ôm quyền, vừa cười vừa nói, kẻ ta không sao, thần phù tháp đã bị diệt, việc này nên xử lý như thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết việc này. Vậy ta đi thu lấy vị diện lực lượng. Được. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Tô Thần, hai người đều là hoảng sợ không thôi, cho dù là tận mắt nhìn thấy, y nguyên cảm thấy chấn kinh, rốt cuộc 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, liên thủ che diệt thần phù tháp. Nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào có thể ngăn cản được 3.000 vị diện cảnh nguyên thần liên thủ trấn áp? Bây giờ thần phù tháp đã không có một ai, tại 3.000 tu la trấn áp xuống, thần phù tháp không có người nào có thể sống rời đi. Bao quát 6 vị trưởng lão ở bên trong, đều bị tu la trấn sát, tháp chủ Vân Xích Tiêu càng là bị chết vô cùng thê thảm. Triệu hồi ra củ cải trắng, rất nhanh khóa chặt vị diện lực lượng. Tại thần phù tháp tối đỉnh cấp, một chỗ trong mật thất. Dựa theo Vân Xích Tiêu trước đó chỗ nói, thần phù tháp bên trong có lấy đại khái 100 người phần vị diện lực lượng. Bất quá bây giờ, Tô Thần lại ở trong mật thất, trọn vẹn tìm ra 300 người phần. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, mình có thể mượn nhờ những thứ này vị diện lực lượng, luyện chế ra hơn 1000 mai vị cực đan. Ngày thứ hai, thần phù tháp bị hủy diệt tin tức, chậm rãi truyền ra. Dựa theo đan tháp truyền ra tin tức, cũng là bởi vì thần phù tháp bị thần bí lực lượng trấn áp, làm đến toàn bộ thần phù tháp, tại một ngày thời gian bên trong bị người tiêu diệt. Tô tộc Lam Mộng Nhiễm đã khôi phục trí nhớ, biết được thần phù tháp chỗ phát sinh sự tình, rất là hối hận. Tại Tô Thần trở về sau, thật tốt an ủi một phen, rốt cuộc Lam Mộng Nhiễm cũng là người bị hại, chính mình muốn là lần này tại thần phù tháp không có gặp phải Lam Tỷ, một khi Lam Tỷ bị bóc ra thánh thể, hậu quả khó mà lường được. Màn đêm buông xuống. Tô Thần lưu tại Lạc Thiên Phi trong phòng, cá nước thân mật về sau, Lạc Thiên Phi đem đến từ Vạn Long giới sự tình, đại khái địa giảng một lần. Vạn Long tộc. Tô Thần đương nhiên biết Vạn Long tộc, trước đó tại Bách Giới Bí Cảnh, chính mình thế nhưng là chém giết Vạn Long tộc cùng Long tộc hơn 20.000 tộc nhân, bên trong là bao quát Thánh tử Long Ngạo cùng Thiên Diễn Long ở bên trong. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, may mắn chính mình tại Tô tộc lưu lại trận pháp, đồng thời có Thiên Quỳ tọa trấn. Tô đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cần thiên phú tốt người, đến tiếp nhận Tu La Nguyên Thần dung hợp, chỉ là việc này có chút phiền phức, một khi dung hợp, những võ giả này nguyên thần khẳng định sẽ bị che kín. 3.000 vị võ giả, đây cũng là Tô Thần cần nhân số, chúng thần đại lục cầm giữ có thiên phú dị bẩm võ giả chỗ nào cũng có, chỉ là một khi cưỡng ép dung hợp, 3.000 võ giả nguyên thần khẳng định sẽ bị mạt sát. Tô đệ, một số thời khắc, làm đại sự là cần hy sinh. Ta minh bạch, cho nên ta chuẩn bị tìm một số cừu địch. Tại Bách Giới Bí Cảnh thời điểm, hắn chém giết qua rất nhiều người, muốn tìm người thích hợp, liền có thể tiến về giới khác, tìm kiếm phù hợp võ giả, đến tiếp nhận 3.000 tu la. Ngươi chuẩn bị tự thân tiến về. Lắc đầu, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, Người ta chuẩn bị để Thiên Quỳ tiến về các đại giới, đi tìm phù hợp võ giả. Không bằng ta giúp ngươi đi tìm. Nhìn một chút Lạc Thiên Phi, Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Lạc Tỷ. Lạc Tỷ thế nhưng là hắn một nữ nhân đầu tiên, có đặc thù cảm tình. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê tốt, để Thiên Quỳ bồi tiếp ngươi." Theo chỗ mi tâm, cưỡng ép bóc ra Tu La Chi Tâm, Tô Thần nói ra, "Ê Lạc Tỷ, 3000 Tu La toàn bộ phong ấn tại Tu La Chi Tâm bên trong, chờ ngươi tìm tới phù hợp võ giả, chỉ cần triệu hoán Tu La là đủ." Tiếp nhận Tu La Chi Tâm, Lạc Thiên Phi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê Tô đệ, việc này giao cho ta, ta sẽ mau chóng trở về." Lạc Thiên Phi rất rõ ràng, 3000 Tu La đối với Tô đệ cùng Tô tộc tới nói trọng yếu bao nhiêu, nàng nhất định phải thay Tô đệ chia sẻ một số. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Phi một mình mang theo Thiên Quỳ rời đi, vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Tô Vũ Đồng ở bên trong, rốt cuộc Vũ Đồng thế nhưng là danh xưng Tô tộc tiểu ma nữ, nếu như bị tiểu ma nữ này biết, khẳng định phải cùng theo một lúc. Đến mức Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng thì là mượn nhờ vị cực đan, song song đột phá đến tam chuyển vị diện cảnh. Tô Thần luyện chế ra vị cực đan, chuẩn bị cho Ảnh Linh nuốt 3 cái, chỉ là Ảnh Linh trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, bởi vì dựa theo Ảnh Linh chỗ nói, nàng tình huống so sánh đặc thù, vô luận nuốt bất luận cái gì đan dược đều vô dụng, đến mức như thế nào tăng lên tự thân tu vi, Ảnh Linh không có nói, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Tô tộc hiện tại chỉ là vừa mới thành lập, thậm chí còn không có chút nào phát triển, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chỉ cần Tô tộc có 3000 tu la tọa trấn, tin tưởng ngày sau hội nhanh chóng phát triển. Tô Thần đồng thời không nóng nảy, chỉ cần Lạc Tỷ có thể làm cho 3000 tu la toàn bộ dung hợp thân thể, như vậy Tô tộc liền coi như là chúng thần đại lục đệ nhất thế lực, lại không người dám trêu chọc. Cho dù là cường đại thần phù tháp, tại 3000 tu la trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Cổ Đình đi tới Tô tộc, tâm lý rất là hưng phấn, bởi vì từ khi hắn nuốt 3 cái vị cực đan về sau, tu vi thật liên tục đột phá 3 cái cấp độ, theo tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh thuận lợi đột phá đến lục chuyển vị diện cảnh, muốn là đổi lại tình huống bình thường tu luyện, muốn liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, thật sự là rất khó khăn. Nhìn đến Tô Thần, Cổ Đình không mình hành lễ, nói ra, "Kẻ đa tạ Tô Hoàng thành toàn. Tiền bối khách khí." Vội vàng lách mình, Tô Thần tâm lý rất là cảm kích Cổ Đình, mặc kệ là trước đó Tô tộc nhất chiến, vẫn là thần phù tháp không rời không bỏ, đổi lại người khác thật đúng là làm không được. Rốt cuộc tuần tự 2 lần đều rất là nguy hiểm, riêng là thần phù tháp nhất chiến, đối mặt chỉnh một chút 7 vị vị diện cảnh, Tử Hạc cùng Cổ Đình đều không có lui về phía sau một bước. Ngươi kính ta một thước, ta liền kính ngươi một trượng. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần hội lấy ra 6 cái vị cực đan, đưa cho 2 người nguyên nhân. Tô Hoàng, ta nghe ngươi nói, ngươi có thể luyện chế thần cực đan, ta muốn cùng ngươi cầu 3 cái thần cực đan. Bởi vì Cổ Linh Lung. Không sai, thực không dám giấu giếm, Linh Lung cái đứa bé kia thiên phú không tồi, ta muốn cho hắn nuốt thần cực đan, đột phá đến đạo thần cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào ngoài ý muốn, tại toàn bộ chúng thần học viện bên trong, chỉ có Cổ Linh Lung cùng Trầm Vô Song 2 người, đạt tới kim sắc thiên phú. Đồng thời Cổ Đình cùng Cổ Linh Lung quan hệ rất là đặc thù, hướng Cổ Linh Lung đòi lấy 3 cái thần cực đan rất bình thường. Thần cực đan, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, thực sự không phải cái gì đặc thù đan dược, rốt cuộc hắn trước đó còn ra bán qua thần cực đan. Trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra 2 cái hộp ngọc, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ở bên trong có 3 cái thần cực đan, 3 cái vị cực đan." Tô Hoàng, ngươi cái này. Không sao, Cổ Tiêu viện trưởng tu vi đã đạt tới chí cao thần bình cảnh, nếu là không có vị cực đan tương trợ, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đột phá. Không có phản bác, bởi vì Cổ Đình rất rõ ràng chính mình nhi tử, thiên phú đến cùng như thế nào, rốt cuộc chí cao thần trùng kích vị diện cảnh, không đơn thuần là thiên phú nguyên nhân, cũng phải nhìn cơ duyên. Nhi tử muốn là dựa vào tự thân tu luyện, xác thực không quá dễ dàng trùng kích vị diện cảnh, nếu là có thể nuốt 3 cái vị cực đan, tin tưởng nhất định có thể trong nháy mắt đột phá. Hắn nhưng là vừa mới liên tục đột phá 3 cái cấp độ, đối với Tô Thần luyện chế ra vị cực đan, có 100% tin tưởng, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần hội lần nữa lấy ra 3 cái vị cực đan đi ra. Vị cực đan giá trị còn tại đó. Mình có thể được đến 3 cái vị cực đan, đã coi như là cảm ơn trời đất, đến mức thay nhi tử cầu 3 cái vị cực đan, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vô pháp cự tuyệt. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, có lẽ sẽ cự tuyệt 1-2. Duy chỉ có đối mặt vị cực đan. Rốt cuộc chỉ cần Cổ Tiêu có thể nuốt 3 cái vị cực đan, không chỉ có thể xông phá vị diện cảnh, thậm chí có thể trực tiếp trùng kích đến tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Tô Hoàng, ta thay Cổ Tiêu cảm ơn ngươi. Thu hồi hai cái hộp ngọc. Cổ Đình cũng là người thống khoái, hết thảy đều không nói bên trong. Tô Hoàng, ngươi như là đã thành lập Tô tộc, như vậy tiếp xuống tới cần phải chiêu thu đệ tử, không bằng ta tại học viện định ra quy tắc, nếu là có học viên nguyện ý thêm vào Tô tộc, có thể rời đi học viện. Tô Thần minh bạch Cổ Đình ý tứ. Làm như vậy, đối với Tô tộc tới nói, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đối với chúng thần học viện, lại là có chút tổn thất quá lớn. Tô Thần đối đãi bằng hữu rất là trọng tình trọng nghĩa, đối đãi địch nhân lại là thủ đoạn độc ác, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Cổ tiền bối, ta ngược lại là có cái đề nghị, chỉ là cùng ngươi nói một chút, có nguyện ý hay không, chính ngươi cân nhắc. Tô Hoàng mời nói. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta tại Thần Mạc Tông, đã mượn nhờ luyện hóa bách giới bí cảnh, chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực liên hệ, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không thể phi thăng tiên vực, trừ phi là mượn nhờ vị diện khác. A. Luyện hóa bách giới bí cảnh. Chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực liên hệ. Muốn là người khác nói như thế, Cổ Đình khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc hai chuyện này thật sự là có chút nói mơ giữa ba ngày, làm sao có khả năng. Duy chỉ có Tô Thần nói như thế, Cổ Đình lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì Tô Thần nói như thế, khẳng định là đã làm. Đến mức là như thế nào làm đến, Tô Thần sẽ không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Cổ Đình không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn tin tưởng Tô Thần lời nói, mới hiểu được Tô Thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vẻn vẹn là luyện hóa bách giới bí cảnh cùng chặt đứt đại lục tiên vực liên hệ, nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào có thể làm được? Không người có thể làm được. Ta chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên tục, đồng thời đắc tội tiên vực Khương gia, tuy nhiên ta không biết Khương gia là thực lực gì, nhưng là có một chút có thể xác định, cái kia chính là tiên vực Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà tiên vực Khương gia không thể trực tiếp buông xuống, tất nhiên sẽ mượn nhờ khác vị diện đến xâm lấn ta chúng thần đại lục. Tô Thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, người việc này thật là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng là ta là vì chúng thần đại lục, thậm chí toàn bộ thiên hoang tốt, bằng không lời nói, chúng ta thiên hoang đại lục mãi mãi cũng là tiên vực trong tay đồ chơi, tiên vực muốn để cho chúng ta khi nào chết, chúng ta liền phản kháng cơ hội đều không có. Cổ Đình gật gật đầu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì lúc trước thánh vực xuất thủ, trấn áp tất cả thần đạo, mặc kệ là thiên hoang thần đạo vẫn là vị diện khác thần đạo, căn bản không người có thể chống lại, toàn bộ bị trấn áp đến chúng thần chi mộ. May mắn chúng thần chi mộ có thể sinh tồn, lúc đó thánh vực nếu là thật trấn áp, người nào có thể còn sống sót? Tô Thần làm rất đúng sao? Cổ Đình xem ra là đúng, có lẽ sẽ có người cho rằng Tô Thần làm không đúng, người giả gặp người, trí giả gặp trí. Ta hiện tại thành lập Tô tộc, ngày sau thiên hoang bị vị diện khác xâm lấn, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng khu trục, nhưng là không thể cam đoan thiên hoang không có có tổn thất. Tô Hoàng có lời nói không ngại nói thẳng. Muốn là cổ tiền bối nguyện ý, có thể cho chúng thần học viện nhập vào ta Tô tộc, trở thành ta Tô tộc học viện, ta Tô tộc không biết nhúng tay học viện bất cứ chuyện gì, đợi đến học viện học viên tốt nghiệp, có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn tiến vào Tô tộc, hoặc là có người tiến vào học viện cùng Tô tộc, chúng ta có thể liên hệ. Cổ Đình trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, một khi chúng thần học viện nhập vào Tô tộc, như vậy chúng thần học viện liền không phải độc lập tồn tại, đây nhất định là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đã từng hắn thành lập chúng thần học viện, thì là nghĩ muốn chế tạo đại lục đệ nhất học viện, cho đại lục cung cấp mới mẻ huyết dịch, chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhập vào bất kỳ thế lực nào. Cổ tiền bối, ta chỉ là đề nghị mà thôi, chúng thần học viện coi như không đồng ý, ngày sau vị diện khác một khi xâm lấn, ta Tô tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Thần thật là nhìn lên chúng thần học viện, rốt cuộc chúng thần học viện hội tụ chúng thần bách giới vô số thiên tài, nếu là có thể để học viên thêm vào Tô tộc, đồng thời thuận lợi tiến hành tẩy não, đối với Tô tộc tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Có điều hắn thật chỉ là đề nghị, liền xem như Cổ Đình không nguyện ý chúng thần học viện nhập vào Tô tộc, cũng không quan trọng sự tình, tin tưởng lấy Tô tộc phát triển tốc độ, tin tưởng hội có vô số người ào ào chạy đến. Vẻn vẹn là 3.000 tu la tọa trấn Tô tộc, cũng đủ để làm biển chữ vàng. Tô Hoàng, ta muốn trở về suy nghĩ một chút việc này. Đương nhiên, cổ tiền bối đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, chúng ta thế nhưng là hàng xóm. Tốt, vậy ta trước cáo từ. Mời. Chúng thần học viện. trở về cổ đình, ngay sau đó tìm đến chính mình nhi tử, đem Tô Thần Ý Tứ, còn có ba cái vị cực đan giao cho Cổ Tiêu. Phụ thân, đây cũng là vị cực đan. Cổ đình gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ Tô Thần Thiên Túng kỳ tài, có thể luyện chế ra vị cực đan, ta đã thử qua, không có bất kỳ cái gì hạn chế để đột phá ba cái cấp độ, muốn là ngươi nuốt ba cái vị cực đan, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, không chỉ có thể đột phá vị diện cảnh, thậm chí có thể đạt tới tam chuyển cấp độ vị diện cảnh. Tâm lý rất là kinh hỉ, muốn thật sự là như thế lời nói, Cổ Tiêu minh bạch ba cái vị cực đan giá trị, đây cũng không phải là vị diện đan có thể sánh ngang. Phụ thân, chẳng lẽ Tô Thần muốn cầm ba cái vị cực đan, đem đổi lấy chúng ta chúng thần học viện nhập vào? Lắc đầu, Cổ Đình bất đắc dĩ nói, người ta có thể nhìn ra Tô Thần thành ý, liền xem như chúng ta cự tuyệt, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ là ngày sau vị diện khác xâm lấn, Tô Thần chưa chắc sẽ chiếu cố học viện chúng ta. Vị diện khác xâm lấn. Cổ Tiêu sắc mặt thoáng biến, hắn rõ ràng nhất vị diện khác xâm lấn đến cùng ý vị như thế nào, lúc trước Thiên Hoang Đại Lục, chính là bởi vì vị diện khác xâm lấn, làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ, bọn họ tất cả thần đạo bị toàn bộ trấn áp đến chúng thần chi mộ bên trong. Không có người không sợ vị diện khác xâm lấn. Tô Thần không biết mượn nhờ cái gì lực lượng cùng bảo vật, vậy mà luyện hóa bách giới bí cảnh, càng là lấy bách giới bí cảnh lực lượng, chặt đứt chúng thần đại lục cùng thánh vực liên hệ. Thật giả. Cổ Tiêu triệt để mộng, luyện hóa bách giới bí cảnh. Chặt đứt đại lục cùng thánh vực ở giữa liên hệ. Tô Thần không biết cầm loại chuyện này nói đùa, không nói trước chúng ta ngày sau phi thăng tiên vực, phải chăng cần muốn đi trước vị diện khác, vẻn vẹn là Tô Thần đắc tội tiên vực Khương gia, một khi Khương gia phái ra vị diện khác xâm lấn, đến thời điểm đại lục người người cảm thấy bất an, lại có gì người có thể ngăn cản được vị diện khác xâm lấn. Thật sâu thở dài một tiếng, Cổ Đình rất là bất đắc dĩ nói, kẻ Tô Thần bên người có 3.000 vị diện cảnh nguyên thần tọa trấn, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hắn trở về khẳng định sẽ để 3.000 vị diện cảnh nguyên thần trọng sinh, đến thời điểm Tô tộc chính là đại lục đệ nhất thế lực. Phụ thân, ngươi muốn nhập vào Tô tộc? Tô Thần đã nói đến rất rõ ràng, chúng ta chúng thần học viện nhập vào Tô tộc về sau, không biết nhúng tay học viện bất cứ chuyện gì. Cổ Tiêu minh bạch phụ thân ý tứ, đã không người có thể ngăn cản Tô tộc cường đại, vẻn vẹn là 3.000 vị diện cảnh, liền đủ để uy hiếp toàn bộ đại lục. Hiện tại Tô Thần cùng chúng thần học viện quan hệ không tệ, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, một khi Tô Thần phi thăng thánh vực, hoặc là vị diện khác xâm lấn, Tô tộc còn có thể cùng chúng thần học viện quan hệ một mực tiếp tục giữ vững. Chỉ có nhập vào, mới có thể gia cố loại quan hệ này. Phụ thân, ta đồng ý học viện nhập vào Tô tộc. Hai cha con, nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mỗi người ý tứ, sau đó hai người đồng thời gật đầu, liền quyết định nhập vào. Ngày thứ hai thời điểm, Cổ Đình liền tới đến Tô tộc, tìm tới Tô Thần, gọn gàng nên nói ra hắn cùng Cổ Tiêu ý tứ, nguyện ý để học viện nhập vào Tô tộc. Cùng một thời gian, Cổ Tiêu ban bố một cái mệnh lệnh, từ giờ trở đi, chúng thần học viện toàn bộ nhập vào Tô tộc, nếu là có người nguyện ý thêm vào Tô tộc, chỉ cần có thể thông qua Tô tộc khảo hạch, liền có thể trở thành Tô tộc đệ tử, bất quá cũng đồng thời có thể có được học viện thân phận. Rốt cuộc học viện đã nhập vào Tô tộc, ngươi là học viện học viên, chưa chắc là Tô tộc đệ tử, nhưng ngươi muốn là Tô tộc đệ tử, khẳng định sẽ là học viện học viên. Mệnh lệnh vừa ra, học viện triệt để chấn động. Từ khi chúng thần học viện thành lập đến nay, liền một mình tồn tại ở chúng thần đại lục, danh chấn toàn bộ học viện, đi qua phát triển, liền trở thành chúng thần bách giới đệ nhất học viện. Ai có thể nghĩ qua? Đường đường đại lục đệ nhất học viện chúng thần học viện, lại đột nhiên lựa chọn nhập vào Tô tộc, một cái vừa mới thành lập chủng tộc. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này học viện chúng ta nhập vào Tô tộc, tộc trưởng lại là trước đó không lâu, vừa mới thêm vào học viện chúng ta Tô Thần, dẫn động khảo nghiệm bi kim sắc thiên phú. Thật giả? Đương nhiên là thật, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần chỉ là học viện một người học viên, liền xem như thành lập cái gọi là Tô tộc, học viện cũng không cần thiết, tuyển chọn nhập vào đến Tô tộc, chẳng lẽ cái này Tô tộc rất cường đại? Cường đại? Cường đại lại có thể thế nào? Qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu cường đại gia tộc cùng tông môn, muốn thôn tính học viện, đều không có bất kỳ người nào có thể thành công qua. Đúng, đây cũng là ta không nghĩ ra sự tình. Sân luyện võ bên trong. Giang Hân mới vừa tiến vào sân luyện võ, liền có học viên trực tiếp hỏi. Giang lão sư, vì cái gì học viện chúng ta muốn nhập vào Tô tộc? Bao quát Bạch Lạc Cầm ở bên trong, đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì nàng đương nhiên biết, cái này Tô Tộc đến cùng là ai thành lập? Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần sẽ ở như thế trong thời gian ngắn, thành lập cái gọi là Tô Tộc, đồng thời liền đại lục đệ nhất học viện, đều nguyện ý nhập vào Tô Tộc bên trong. Đây là khái niệm gì? Giang Hân vừa cười vừa nói, ngày học viện chúng ta nhập vào Tô Tộc, hết thảy đều không thay đổi, chỉ là có một đầu, bất kỳ người nào đều có thể đi tham gia Tô Tộc khảo hạch, có thể trở thành Tô Tộc đệ tử người, có thể được đến Tô Tộc bồi dưỡng, đồng thời ngươi học viên thân phận cũng sẽ có. Giang lão sư, chẳng lẽ Tô Tộc so học viện càng trâu? Ta vậy mới không tin, ta gia tộc đã tồn tại đại lục hơn nghìn năm, như cũ không cách nào sánh ngang chúng ta học viện, bằng không lời nói, ta cũng không nguyện ý không xa 10.000 dặm tới tu luyện. Có nguyện ý hay không tham gia khảo hạch, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng, bất quá Tô Tộc vừa mới thành lập, hiện tại khảo hạch hẳn là sẽ đơn giản một số, một khi Tô Tộc đi vào quỹ đạo, đến thời điểm độ khó khăn tất nhiên sẽ gia tăng. Không có người hội để ở trong lòng, bất quá Bạch Lạc Cầm lại nghĩ muốn đi thử một chút. Nhìn lấy hơn 100 vị học viên, Giang Hân đương nhiên biết những học viên này suy nghĩ trong lòng, nói ra, người vừa mới Tô Tộc truyền đến tin tức, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch người, trở thành Tô Tộc một viên, có thể vô điều kiện được đến 3 cái thần cực đan, bất kỳ người nào đều có thể liên tục nuốt 3 cái, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Mọi người không giống nhau hỏi, Giang Hân vừa cười vừa nói, người không muốn hoài nghi thần cực đan, bởi vì ta hôm qua vừa mới nuốt 3 cái thần cực đan, tu luyện tại một ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục đột phá 3 cái cấp độ. Giang Hân cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ nhận được 3 cái thần cực đan, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, ngày rơi cầm, đây là Tô Thần để cho ta cho ngươi 3 cái thần cực đan, muốn là ngươi nguyện ý thêm vào Tô Tộc, không cần tiến hành khảo hạch. Tiếp nhận hộp ngọc, Bạch Lạc Cầm triệt để mắt trợn tròn, không là để ý 3 cái thần cực đan, mà chính là không nghĩ tới, Tô Thần hội đưa cho mình 3 cái thần cực đan. Giang lão sư, thần cực đan thật lợi hại như thế. Giang lão sư, ngươi thật tại một ngày thời gian bên trong, đột phá 3 cái cấp độ. Giang lão sư, chúng ta nên như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế nào báo danh, tham gia Tô Tộc khảo hạch? Theo chúng thần học viện thuận lợi nhập vào Tô Tộc. Đại bộ phận học viên, căn bản không nguyện ý tham gia Tô Tộc khảo hạch, rốt cuộc đến đây chúng thần học viện, đồng thời thông qua khảo nghiệm học viên, thiên phú đều rất là không tệ. Thậm chí có vài học viên, bản thân liền là đến từ đại tông môn cùng đại gia tộc, cũng không nguyện ý thêm vào Tô Tộc. Tô Tộc cùng chúng thần học viện hoàn toàn khác biệt. Chúng thần học viện không biết hạn chế bất luận cái gì học viên, một khi tốt nghiệp liền có thể rời đi. Tô Tộc lại không giống nhau, chỉ cần đi vào Tô Tộc, trở thành Tô Tộc một viên, như vậy chính là Tô Tộc người, không thể rời đi, không thể có phản bội chi tâm, bằng không lời nói, sẽ bị trực tiếp tru sát. Đến mức có vài học viên, muốn có được thần cực đang tiến vào Tô Tộc, lại phát hiện Tô Tộc khảo hạch thực sự rất khó khăn, bản thân bọn họ thì là đến từ các giới tinh anh, nhưng lại không có tư cách đặt chân Tô Tộc. Diệp Phàm nuốt 3 cái vị cực đan, tu vi trong nháy mắt đột phá đến tứ chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Đồng thời dựa theo Diệp Phàm tình huống đặc biệt, tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định có thể thuận lợi trùng kích đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Mà Tô Thần cũng tại cố gắng lấy, hy vọng có thể nhanh chóng để thân thể đột phá đến chí cao thần cảnh. Bởi vì hiện tại hắn còn không cách nào thuận lợi nuốt vị cực đan. Nghĩ muốn nhờ vị cực đan đột phá tự thân cực hạn, đạt đến vị diện cảnh, nhất định phải thân thể cùng nguyên thần cảnh giới một dạng, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Tu luyện đồng thời. Tô Thần cùng Tiểu Hoàng muốn mấy giọt bản mệnh tinh huyết, luyện chế đan dược, tương trợ Tử Hoàng đến cải biến thể nội huyết mạch. Tử Hoàng, bản thể thế nhưng là tử kiếp hồ, huyết mạch đặt ở toàn bộ chúng thần đại lục đồng thời không tính là gì, nếu là có thể mượn nhờ Tiểu Hoàng huyết mạch, đến cải biến Tử Hoàng huyết mạch, khẳng định là sự tình tốt. Cần phải biết rằng, Tiểu Hoàng bản thể chính là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, đến từ tiên vực tiên thú. Lúc này, Đồ Phu Lãnh Phong bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn được đến chủ nhân triệu hoán, không xa 10.000 dặm, theo Tuyết Thành chạy đến mộ tâm giới, nhìn lên trước mặt Tô Tộc, cũng không nghĩ tới, chủ nhân đã thành lập Tô Tộc. Người kia dừng bước, nơi này là Tô Tộc cấm địa, ngoại nhân đứng im đi vào. Thay ta bẩm báo, liền nói Đồ Phu Lãnh Phong tới. Nguyên lai là Lãnh Phong, mời. Đồ Phu hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, khẳng định là chủ nhân đã phân phó xuống tới. Chỉ chốc lát, Đồ Phu Lãnh Phong liền gặp phải Tô Thần, lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra, ghi gặp qua chủ nhân. Tuyết Thành như thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Đã ngươi đến, thì lưu tại Tô tộc, ta sẽ để ngươi kế thừa một vị tu la vị diện cảnh tu la chi lực. Đây là Tô thần đã muốn sự tình tốt. Ngày sau 3.000 tu la, hắn chuẩn bị giao cho Diệp Phàm cùng đồ phu Lãnh Phong. Đối với Lãnh Phong, Tô thần rất là coi trọng. Dưới tình huống bình thường, kế thừa tu la chi lực, khẳng định sẽ bị tu la nguyên thần thông sát dung hợp. Đây cũng là vì cái gì, Tô thần để Lạc Thiên Phi, mang theo Thiên Quỳ đi ra ngoài tìm kiếm phù hợp võ giả đến kế thừa tu la nguyên thần. Hắn nhưng lưu lại 3.000 tu la bên trong, cường đại nhất một vị tu la nguyên thần, chuẩn bị để Lãnh Phong trực tiếp luyện hóa, đến kế thừa tu la chi lực, từ đó giữ lại đồ phu Lãnh Phong. Nói cho cùng, Tô thần rất là coi trọng đồ phu Lãnh Phong. Đúng. Không có hỏi nhiều, đồ phu Lãnh Phong minh bạch chủ nhân, tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Thiên Vẫn Giới. Bên ngoài hư không, một chiếc thần thuyền chậm rãi cập bến, Tô thần cưỡi Tiểu Hoàng đi tới. Lần này trở về Thiên Vẫn Giới, hắn chuẩn bị tiến về Quảng Hàn Cung, rốt cuộc trước đó tại bí cảnh thời điểm, hắn gặp phải Chung Tương, ngọc bài bên trong có thể là có hai đạo nguyên thần, toàn bộ đều là đạo thần cảnh, bên trong là có thượng cổ thần hống. Quảng Hàn Cung, tại Thiên Vẫn Giới, tuyệt đối là thứ nhất lưu thế lực. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp. Chung Tương thân thể đã bị chôn vùi tán, Đinh Mạc Sầu bọn người bi thương không thôi, đến mức Chung Tương là như thế nào vẫn lạc, không người có thể biết rõ. Chỉ là dựa theo cung chủ nghe đá lạnh khói chỗ nói, Chung Tương là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đến mức là thật là giả còn không thể biết, nhưng không ai dám hoài nghi cung chủ lời nói. Trong một gian mật thất, cung chủ nghe đá lạnh khói chậm rãi mở hai mắt ra, thể nội lực lượng đã xông phá niết thần cảnh đỉnh phong, đạt tới đạo thần cảnh, rất là mừng rỡ không thôi. Chung Tương, ngươi chết có thể làm cho ta đột phá đến đạo thần cảnh, ngươi cũng coi là chết đúng chỗ, năm đó muốn không phải ta bảo vệ ngươi, ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nhìn lấy trong tay ngọc bài, nghe đá lạnh khói lạnh lùng nói, ở nghe tìm tuyết, năm đó ngươi tự tiện cùng ngoại nhân thông đồng, sinh hạ nghiệt chủng Chung Tương, lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà giữ lấy như thế một tay. Nguyên lai. Chung Tương mẫu thân nghe tìm tuyết, chính là cung chủ nghe đá lạnh khói thân muội muội. Chỉ là cùng thượng cổ thần hống tư thông, từ đó sinh hạ Chung Tương. Đối với việc này, nhìn chung toàn bộ Quảng Hàn Cung, cũng chỉ có nghe đá lạnh khói một người biết, lại không người thứ hai biết. Nghe đá lạnh khói chưa bao giờ nghĩ tới, muội muội mình cùng thượng cổ thần thú sẽ đem mỗi người nguyên thần, phong ấn tại ngọc bài bên trong. Một khi thượng cổ thần hống cùng muội muội trọng sinh, cái thứ nhất đối phó người chính là hắn. Lần này Chung Tương bọn người trở về, nàng cũng là theo Đinh Mạc Sầu miệng bên trong biết được, Chung Tương trong tay có ngọc bài. Bên trong phong ấn nguyên thần, người khác không biết là chuyện gì xảy ra, nàng làm sao có khả năng không biết. Cùng một thời gian, Tô thần cưỡi Tiểu Hoàng chậm rãi đi tới Quảng Hàn Cung bên ngoài. Trấn thủ Quảng Hàn Cung đệ tử, chỉ nhìn thấy tàn ảnh lấp lóe, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Tô thần cùng Tiểu Hoàng bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đi trên đường Đinh Mạc Sầu, cúi đầu, trên mặt tràn ngập bi thương, nàng và Chung Tương quan hệ tốt nhất, nhìn đến Chung Tương vẫn lạc, thật lâu không cách nào tiêu tan. Đinh Mạc Sầu, ta muốn gặp mặt Chung Tương, nàng ở đâu? Thấy có người tại trước mặt chắn đường, Đinh Mạc Sầu ánh mắt lập tức động lại. Tô thần. Rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô thần lại đột nhiên đi tới Quảng Hàn Cung, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Xem xét Đinh Mạc Sầu biểu hiện trên mặt, Tô thần liền đã đoán ra một hai, nhìn đến Chung Tương ra chuyện, đối với cái kia thiện lương tiểu cô nương, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Trước đó đã đáp ứng Chung Tương, tuân thủ hứa hẹn dưới, Tô thần mới lựa chọn đi tới Quảng Hàn Cung, rốt cuộc hiện tại hắn, đã không cần được đến ngọc bài bên trong thượng cổ thần hống, hoàn toàn là vì chính mình hứa hẹn. Chung Tương đã chết. Chết. Tô thần rất là kinh ngạc, không biết Chung Tương êm đẹp tại sao lại vẫn lạc, rốt cuộc nơi này là Quảng Hàn Cung, lập tức hỏi, để Chung Tương là như thế nào chết? Không biết. Không biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khẳng định có mờ ám, Tô thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Đinh Mạc Sầu, băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ Đinh Mạc Sầu. Giật nảy mình lạnh run, Đinh Mạc Sầu sắc mặt giật mình nhưng nói ra, mấy ngày trước, cung chủ đột nhiên nói Chung Tương vẫn lạc, chỉ là để cho chúng ta đem thi thể mai táng là được, còn lại sự tình, chúng ta không biết, bất quá cung chủ đã nói qua, Chung Tương là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, mới. Không giống nhau Đinh Mạc Sầu nói hết lời, Tô thần đã rất là không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Rồi dẫn ta đi gặp các ngươi cung chủ. Tô thần. Đi. Đinh Mạc Sầu căn bản không dám vi phạm. Chỉ có thể mang theo Tô Thần đi gặp cung chủ, bất quá theo Đinh Mạc Sầu, Tô Thần muốn chất vấn cung chủ, chỉ có một con đường chết. Hắn không phủ nhận Tô Thần mạnh mẽ và thiên phú, bất quá cùng cung chủ so sánh lên, hoàn toàn không đủ, cung chủ tu vi thế nhưng là đỉnh phong niết thần cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến đạo thần cảnh. Ngoài phòng tu luyện, cung chủ, Tô Thần cầu kiến. Mật thất cửa chậm rãi mở ra. Quản hàng cung cung chủ Nghê Băng Yên đi tới, nhìn lên trước mặt hai người, mày nhíu lại nhăn, hỏi, Nghê Tô Thần là ai? Mạc Sầu, quản hàng cung quy củ, không cho phép bất kỳ nam nhân nào đặt chân nửa bước, chẳng lẽ ngươi quên sao? Quản hàng cung thuộc về Amnico, làm sao có khả năng có nam tính tồn tại, đồng thời quản hàng cung quy tắc muốn là như thế, bất kỳ nam nhân nào đều không được đặt chân nửa bước. Cung chủ, ban đầu ở bí cảnh thời điểm, chúng ta nhiều thua thiệt có Tô Thần xuất thủ tương trợ, bằng không lời nói, chúng ta đều không thể còn sống trở về. Khoát khoát tay, ngăn cản Đinh Mạc Sầu tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, chầm chầm lên trước mặt Nghê Băng Yên, lạnh lùng nói, Nghê Trung Tương thể nội ẩn chứa lấy thượng cổ thần thú đặc thù huyết mạch, nhìn đến ngươi thôn phệ Trung Tương lực lượng, cưỡng ép tăng lên tới đạo thần cảnh. Người khác không cảm ứng được, Tô Thần há có thể không cảm ứng được. A. Đinh Mạc Sầu nghe đến Tô Thần lời nói, triệt để sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lên trước mặt cung chủ, thật sự là cung chủ giết Trung Tương. Ngươi dám ở ta quản hàng cung bịa đặt. Phải chăng bịa đặt, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong tay ngươi nhất định cầm lấy ngọc bội, nhìn đến ngươi cùng Trung Tường quan hệ không đơn giản. Ngươi. Không giống nhau Nghe Băng Yên nói chuyện, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ sát thần lĩnh vực, trực tiếp bao trùm Nghe Băng Yên. Lấy Tô Thần hiện tại tu vi, cho dù là khí thế, đều không phải là Nghe Băng Yên có thể chống đỡ. Tô Thần, không muốn. Đã muộn. Tại bá đạo sắc bén Thái Sơ thần văn xâm nhập dưới, Nghe Băng Yên thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, nguyên thần đã bị triệt để mạt sát, trực tiếp mang theo Nghe Băng Yên thân thể biến mất. Trước đại điện. Nghe Băng Yên thi thể bị treo thật cao tại trước đại điện chính vị trí trung tâm, Tô Thần thì là đứng ở phía dưới. Ngươi là ai? Cũng dám giết ta quản hàng cung cung chủ. Chúng ta báo thù cho cung chủ. Quản hàng cung các vị trưởng lão, nhìn lấy treo ở trước đại điện thi thể, từng cái trợn mắt nhìn, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã bị chúng người ánh mắt, không biết giết chết bao nhiêu hồi. Chỉ là Tô Thần trên thân hiện ra mênh mông sát thần lĩnh vực, bao trùm toàn bộ quảng trường, vậy mà không một người dám động. Tô Thần, mời thủ hạ lưu tình. Kịp thời chạy đến Đinh Mạc Sầu, triệt để mộng. Nàng tin tưởng Tô Thần lời nói, rốt cuộc Trung Tương chết quá mức mờ ám, chỉ là không có nghĩ đến Tô Thần hội như thế cường hãn, mạnh đại cung chủ tại Tô Thần trước mặt, liền cơ hội ra tay đều không có. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lần này đến đây quản hàng cung, vì cũng là tương trợ Trung Tương, nhìn xem phải chăng có thể phóng thích ngọc bài bên trong hai cái nguyên thần. Kết quả lại là, Trung Tương lại bị Nghê Băng Yên trực tiếp nuốt chửng lấy, đồng thời hắn có thể cảm thụ được đi ra, Nghê Băng Yên cùng Trung Tương ở giữa khẳng định có liên hệ. Hắn đã không có bất cứ hứng thú gì đi biết, chỉ là báo thù cho Trung Tương. Quản hàng cung tất cả mọi người nghe kỹ, các ngươi cái gọi là cung chủ, vì chính mình tu vi, vậy mà thôn phệ Trung Tương nguyên thần, ta chỉ là để cho nàng nợ máu trả bằng máu, muốn là quản hàng cung muốn báo thù, có thể tiến về mộ tâm giới Tô tộc báo thù, ta Tô Thần tùy thời phụng bồi. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người. Thiên địa vắng vẻ, tất cả mọi người là có chút choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, êm đẹp, cung chủ bị ngoại nhân tại quản hàng cung nội sát. Đinh Mạc Sầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cần một lời giải thích. Giải thích? Giải thích như thế nào? Rời đi quản hàng cung Tô Thần, tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng, hắn không là ưa thích Trung Tương, chỉ là cảm giác Trung Tương làm người không tệ, hắn đã từng càng là đã đáp ứng Trung Tương, muốn tương trợ Trung Tương phóng thích ngọc bài bên trong nguyên thần. Lần này thuận tay tương trợ Trung Tương báo thù, lại không thể để Trung Tương khởi tử hồi sinh, rốt cuộc Nghê Băng Yên thôn phệ Trung Tương nguyên thần, liền tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Lão đại, ngươi vì cái gì không diệt toàn bộ quản hàng cung? Tiểu Hoàng có chút nghĩ không thông, rốt cuộc hắn biết rõ lão đại tính cách, chỉ cần bị nhận định là địch nhân, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Nhưng là lần này, lão đại lại không có xuất thủ, chỉ là chém giết quản hàng cung cung chủ, đối với người khác, vậy mà không có chém giết bất kỳ người nào. Tô Thần ánh mắt rất là thâm thúy, nói ra, nghe Quảng Hàn Cung sẽ không tới báo thù. Tình huống không giống nhau. Đã từng thiên môn, chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, vậy mà muốn mạnh mẽ để Vũ Đồng xuất giá, đến mức thần phù tháp, thì là muốn bóc ra Lam Tỷ thể nội thánh thể, muốn đoạt đến chính mình vị cực đan, cho nên hắn mới sẽ ra tay trảm thảo trừ căn. Quảng Hàn Cung không giống nhau, nghe Băng Yên thôn sát Trung Tương, người khác căn bản không biết, hắn cùng Trung Tương chỉ là bằng hữu, muốn là hắn nữ nhân, như vậy thì là mặt khác một cái kết quả, làm bằng hữu, hắn báo thù cho Trung Tương, để nghe Băng Yên nợ máu trả bằng máu, đã có thể. Tiểu Hoàng tự hồ còn muốn hỏi cái gì, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, một số thời khắc, hắn không biết rõ bên trong nguyên do, chỉ là biết, lão đại làm sự tình đều là đúng. Đang đi tới Tuyết Thành trên đường, Tô Thần gặp phải một cái lão bằng hữu, cái kia chính là đến từ Hỏa Thần Môn Hỏa Hoàng, năm đó bị chính mình hoảng sợ chạy Hỏa Hoàng, bản thể Thiên Thí Bá Viêm. Là ngươi. Bây giờ Hỏa Hoàng Thiên Thí Bá Viêm, tu vi đã tấn cấp đến 7 chuyển niết thần cảnh, bất quá mặt đối với người này, vẫn là tâm lý có chút rụt rè, rốt cuộc trong tay người này có dị hỏa khắc tinh bảo vật. Trọng yếu nhất là, hắn từ đó người tọa hạ thần thú, có thể cảm nhận được đầu này Hoàng Kim Sư Tử tuyệt đối không đơn giản, cho nên Hỏa Hoàng căn bản không dám ra tay. Tiểu tử, năm đó sự tình là ta không đúng, từ giờ trở đi, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Nói Hỏa Hoàng xoay người rời đi, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, đầu này thần thú thực lực muốn so hắn cường hãn hơn, chẳng lẽ là đạo thần cảnh? Hoặc là chí cao thần? Người này đến cùng là từ nơi nào tìm đến cường đại như thế thần thú, ngay tại Hỏa Hoàng quay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt. Tiểu Hoàng thân thể phía trên khí thế đột nhiên bạo phát tuôn ra, từng luồng lực lượng đáng sợ, ùn ùn kéo đến bao phủ Hỏa Hoàng. Bịch! Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, Hỏa Hoàng sắc mặt triệt để biến, hoảng sợ nói, y vị diện cảnh. Không sai, hắn cảm ứng chắc chắn sẽ không có sai, người này tọa hạ thần thú lại là trong truyền thuyết vị diện cảnh thần thú, đứng hàng đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại. Cái này chính mình xong, dù là hắn là dị hỏa, đồng thời đã đột phá tới đất lửa, y nguyên không có khả năng đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch. Vị diện cảnh thần thú trước mặt, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Hỏa Hoàng sắc mặt rất là âm trầm, đối mặt vị diện cảnh thần thú, hắn không có chút nào tính khí. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, thậm chí là cầu xin tha thứ. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, bên trong đã bắt đầu có mỗi loại dị hỏa nhảy lên, đến bây giờ đều còn không có lột xác thành công. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt Hỏa Hoàng không chỉ có lột xác thành công, càng là đạt tới địa hỏa. Không tệ địa hỏa. Ngươi muốn hàng phục ta. Đã ngươi đã biết, cái kia không cần ta xuất thủ, chính ngươi tiến vào dị hỏa phần hoang bàn là được. Nếu để cho ta xuất thủ, ngươi miễn không biết thụ nổi khổ da thịt. Nghe đến lời này, Hỏa Hoàng sắc mặt càng phát ra âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, chính mình trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một tên sát tinh. Hôm nay đi ra ngoài hoàn toàn không có nhìn hoàng lịch, vô duyên vô cớ gặp phải cừu nhân, trọng yếu nhất là, người này tọa hạ thần thú, lại còn là vị diện cảnh, đây là Hỏa Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta. Vậy phải xem nhìn, ngươi nói cho ta bí mật, có đáng giá hay không để cho ta buông tha ngươi. Hỏa Hoàng gật gật đầu, nói ra, ở ngươi cần phải minh bạch, dị hỏa chia làm 10 dị hỏa cùng dị hỏa, mà dị hỏa lại phân làm địa hỏa, thiên hỏa cùng thần hỏa. Nói điểm chính. Tô Thần biết dị hỏa phân chia, không dùng Hỏa Hoàng nói với chính mình. Hiện trong tay hắn nắm giữ chỗ có dị hỏa, trừ nhất đóa Hoàng Vũ bên ngoài, toàn bộ đều là ngụy dị hỏa, thậm chí ngay cả địa hỏa cũng không tính là, bất quá nhất đóa Hoàng Vũ lại là chân chính thần hỏa. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, thần hỏa cũng có phân chia mạnh yếu, chỉ là không biết, chính mình nắm giữ nhất đóa Hoàng Vũ, tại chỗ có thần hỏa bên trong, đến cùng tính toán cấp bậc gì. Hỏa Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, để ta hiểu rõ một loại thần hỏa vị trí, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền có thể đem vị trí nói cho ngươi, để ngươi được đến loại này thần hỏa. Ngươi cần phải minh bạch thần hỏa ý vị như thế nào? Thần hỏa. Nghe đến thần hỏa hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết thần hỏa ý vị như thế nào, làm vì tất cả trong loại dị hỏa, đẳng cấp tối cao dị hỏa, hắn hy vọng mình có thể được đến. Vị trí. Ngươi phải đáp ứng ta, thả ta rời đi. Có thể. Cách nơi này đại khái 10.000 mét bên ngoài hỏa kiếp sơn mạch. Tô Thần hài lòng gật gật đầu. vỗ vỗ bên người Tiểu Hoàng. Cảm thụ lấy thần thú thân thể bên trên tản mát ra khí tức khủng bố, Hỏa Hoàng tự hồ đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét, "Ngươi tiểu tử, ngươi nói sẽ thả ta rời đi, ngươi vậy mà lật lọng." Tô Thần lại là cười. "Ta thật là sẽ thả ngươi rời đi, nhưng là ta huynh đệ sẽ không." Chơi chữ trò chơi. Hỏa Hoàng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không biết Tô Thần ý tứ, mắng to Tô Thần vô sĩ, bất quá cuối cùng vẫn bị cưỡng ép trấn áp. Hỏa Kiếp Sơn Mạch, ở vào Thiên Vẫn Giới phía Bắc. Chỗ này Sơn Mạch, bị Thiên Vẫn Giới ca tụng là cấm địa, có rất ít võ giả đặt chân, bất quá có chút không sợ chết đoàn lính đánh thuê, hoặc là săn thú tiểu đội, sẽ lựa chọn tiến vào Sơn Mạch. Bởi vì Hỏa Kiếp Sơn Mạch, có một loại độc có thần thú, tên là Hỏa Kiếp Thú, loại này Hỏa Kiếp Thú thể bên trong máu tươi cùng thân thể đều là bảo vật vật, có thể bán cho đan tháp, phù điện các loại. Tô Thần cưỡi Tiểu Hoàng chậm rãi xuất hiện tại Hỏa Kiếp Sơn Mạch. Hỏa Hoàng đã bị dung hợp đến dị hỏa phần hoang bàn bên trong, mặt sát linh thức, Tô Thần luôn luôn có loại cảm giác, chính mình vẫn chưa chính thức nắm giữ dị hỏa phần hoang bàn, bởi vì từ khi hắn được đến món bảo vật này về sau, phát hiện món bảo vật này uy lực, không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Vẫn chưa lập tức tiến vào sơn mạch, Tô Thần thì là câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê tháp linh, dị hỏa uy năng không cần nhiều lời, ta hiện tại thì muốn hỏi một chút, ta chiếm được dị hỏa phần hoang bàn, vì uy lực gì như thế thấp?" Tô Thần nghĩ tới việc này, muốn là dị hỏa phần hoang bàn vẫn là như thế yếu, như vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục tìm kiếm cái gọi là dị hỏa, ngược lại đối giúp mình rất nhỏ, làm gì lãng phí thời gian. Tiết kiệm bộ phận này thời gian, làm chính mình cần làm sự tình, chẳng phải là càng tốt hơn. Chủ nhân đừng vội, ta hiện tại cùng ngươi nói một chút, liên quan tới dị hỏa phần hoang bàn sự tình. Được, ta cũng đúng lúc nghe một chút ngươi giải thích cho ta. Từ lần trước, Tô Thần cho Tháp Linh phát xong tính khí về sau, rất rõ ràng Tháp Linh thái độ phát sinh vi diệu cải biến, muốn là đổi lại trước đó, Tháp Linh chưa chắc sẽ giải thích. Chủ nhân, ngươi được đến dị hỏa phần hoang bàn, thật là một kiện đỉnh cấp bảo vật, có điều hắn còn chưa chính thức giác tỉnh, đồng thời cần dị hỏa đẳng cấp để duy trì. Trước đó chủ nhân được đến chỗ có dị hỏa, toàn bộ đều là ngụy dị hỏa, coi như bây giờ được địa hỏa cùng thần hỏa, cũng vô pháp duy trì một chu thiên. Một chu thiên chính loại dị hỏa. Ngươi là ý nói, ta muốn phát huy ra dị hỏa phần hoang bàn uy lực chân chính, cần chính cái dị hỏa toàn bộ đều là địa hỏa, hoặc là toàn bộ đều là thiên hỏa, thậm chí là toàn bộ đều là thần hỏa. Không sai, ngụy dị hỏa uy lực bản thân thì có hạn, bây giờ chủ nhân thực lực mạnh như thế, gặp phải địch nhân cũng sẽ mạnh lên, ngụy dị hỏa duy trì dị hỏa phần hoang bàn uy lực, sớm đã vô pháp đuổi theo chủ nhân. Tháp Linh tiếp tục nói, ở dưới tình huống bình thường, vô luận là cấp bậc gì dị hỏa, đều không thể tiến hành thăng cấp, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, hoặc là biến dị, nhưng là chủ nhân, ngươi chỗ nắm giữ dị hỏa phần hoang bàn, một khi dung hợp dị hỏa, chỉ cần đem hỏa thuộc tính lực lượng rót vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong, liền có thể để chỗ có dị hỏa toàn bộ tấn cấp. Tại tiên vực, còn có cao hơn thần hỏa đẳng cấp dị hỏa, tên là tiên hỏa, chỉ cần chủ người ngày sau đặt chân tiên vực, được đến hỏa thuộc tính lực lượng điên cuồng rót vào, như vậy dị hỏa phần hoang bàn bên trong dị hỏa đều sẽ tấn cấp đến tiên hỏa, đây cũng là dị hỏa phần hoang bàn chỗ kinh khủng. Tô Thần xem như minh bạch Tháp Linh ý tứ, bây giờ chính mình nắm giữ dị hỏa phần hoang bàn, trừ vẫn chưa chính thức giác tỉnh bên ngoài, hay là bởi vì dung hợp dị hỏa đẳng cấp quá thấp, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị hỏa thăng cấp, vẻn vẹn là một loại thần hỏa cùng một loại địa hỏa, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Hỏa thuộc tính lực lượng, Tô Thần cũng minh bạch, muốn để dị hỏa phần hoang bàn bên trong dị hỏa thuận lợi tấn cấp, cần lực lượng khẳng định sẽ rất to lớn. Tháp Linh, ta muốn là đem tất cả ngụy dị hỏa dung hợp. Không được. Không giống nhau, Tô Thần nói xong, Tháp Linh đã lắc đầu, nói ra, cái chuyện không có khả năng, coi như ngụy dị hỏa dung hợp, cũng vô pháp tăng lên ngụy dị hỏa đẳng cấp. Tô Thần chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hắn khẳng định không nỡ đem tất cả ngụy dị hỏa dung hợp, dù sao mình có dị hỏa phần hoang bàn, chỉ cần tìm tới to lớn hỏa thuộc tính lực lượng, rót vào đến dị hỏa phần hoang bàn bên trong, liền có thể để dị hỏa phần hoang bàn bên trong chỗ có dị hỏa tấn cấp. Chủ nhân, đợi đến ngươi thứ một chu thiên, chính loại dị hỏa toàn bộ tấn cấp đến thần hỏa, như vậy bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, cho dù là kiếp sau vị diện cảnh đều có thể nhẹ nhõm đốt giết. Đã triệt để minh bạch Tháp Linh ý tứ. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước hàng phục hỏa kiếp bên trong dãy núi thần hỏa, sau đó tìm kiếm hỏa thuộc tính lực lượng, đến tấn cấp dị hỏa phần hoang bàn bên trong chỗ có dị hỏa đẳng cấp. Tiểu Hoàng, ngươi canh giữ ở ngoài dãy núi. Lão đại, ngươi không dùng ta theo. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để tiểu bàng theo ta tiến vào là được, mà ngươi thì là lưu tại sơn mạch cửa vào, nhớ kỹ, một khi thần hỏa chạy ra đến, vô luận như thế nào đều muốn ngăn hắn lại cho ta, không nên cùng hắn cứng đối cứng, hiểu chưa? Đúng. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn tay nắm nhất đóa hoàng vũ, rõ ràng nhất thần hỏa chỗ kinh khủng, đến bây giờ hắn đều không có chánh thức luyện hóa nhất đóa hoàng vũ, chỉ là mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn tạm thời dung hợp nhất đóa hoàng vũ. Tạm thời dung hợp cùng chánh thức luyện hóa, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bước vào hỏa kiếp sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch hỏa thuộc tính khí tức rất là nồng đậm, nóng rực mặt đất, thậm chí thả cái trứng gà đều có thể trong nháy mắt nướng chín. Một đạo màu lửa đỏ thần thú, sư một tiếng nhào tới trước mặt, mang theo vô cùng bá đạo hỏa thuộc tính khí tức. Chỉ là tiểu bàng bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại hỏa kiếp thú phía trên, đáng thương hỏa kiếp thú thậm chí còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền vỡ ra. Tiểu bàng, lần sau không nên giết hỏa kiếp thú, ta cần bọn họ giúp ta tìm tới thần hỏa. Minh bạch. Không có đầu mối. Hỏa kiếp sơn mạch thực sự quá lớn, mà hỏa hoàng đã bị dị hỏa phần hoang bàn mặc sát linh thức, cho nên hiện đang tìm kiếm thần hỏa, chỉ có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, còn có trong cơ thể mình hỗn độn thể đã dung hợp dị hỏa phần hoang thể, đã cầm giữ có dị hỏa phần hoang thể thuộc tính. Trên đỉnh đầu chậm rãi bay ra dị hỏa phần hoang bàn, từng luồng đặc thù hỏa thuộc tính khí tức, hướng về bốn phía bắt đầu phấp phới mở ra. Thác bà kê. Xa xa. Tô Thần liền nhìn đến người quen cũ, phía trên trăm người đội ngũ, ngay tại vây giết lấy một đầu niết thần cảnh hỏa kiếp thú, rất rõ ràng đầu này hỏa kiếp thú đã bị thương nặng. Đi, đi xem một chút. Đối với Thác Bạc Kê, Tô Thần rất là thấy ngứa mắt, ban đầu ở Tuyết Thành thời điểm, Thác Bạc Kê nghĩ muốn nhờ Đan Tháp Tháp chủ thân phận áp chế chính mình. Tuy nhiên bọn họ không có náo tách ra, nhưng là giữa bọn hắn tuyệt đối là địch không phải bạn, đây là không hề nghi ngờ. Nhìn lên trước mặt thụ trọng thương hỏa kiếp thú, Thác Bạc Kê ánh mắt càng ngày càng sáng. Lần này hắn vận dụng toàn bộ đan tháp lực lượng, bốc lên sinh tử nguy hiểm tiến vào hỏa kiếp sơn mạch, chính là vì săn giết một đầu niết thần cảnh hỏa kiếp thú. Thác Bạc Kê bản thân liền là cửu chuyển niết thần cảnh, nghĩ muốn nhờ niết thần cảnh hỏa kiếp thú luyện chế ra đặc thù đan dược, đến tương trợ hắn đột phá đạo thần cảnh. Đây cũng là vì cái gì, Thác Bạc Kê phải mạo hiểm săn giết niết thần cảnh hỏa kiếp thú nguyên bởi vì các ngươi cũng dám xâm nhập ta hỏa kiếp sơn mạch cấm địa. Chúng ta hỏa thần đại nhân, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hỏa thần. Căn bản không biết gì là hỏa thần. Chỉ là theo Thác Bạc Kê, mình muốn thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh, nhất định phải thuận lợi săn giết được đầu này niết thần cảnh hỏa kiếp thú, đã nỗ lực cực lớn đại giới, thậm chí hy sinh một vị niết thần cảnh trưởng lão, thật vất vả trọng thương đối phương, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Ngươi tai kiếp khó thoát. Ngươi có thể bị ta luyện chế thành vì đan dược, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Hỏa kiếp thú thể nội thương thế thực sự quá nghiêm trọng, muốn phản kháng đều khó có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đồ sát. Không qua. Thác Bạc Kê lại không có lựa chọn trực tiếp đồ sát, mà chính là lựa chọn giam cầm hỏa kiếp thú. Hiện tại hắn chủ yếu là muốn đem hỏa kiếp thú luyện chế thành đan dược, muốn là hỏa kiếp thú chết, như vậy hết thảy đều không dùng. Thuận lợi giam cầm hỏa kiếp thú. Thác Bạc Kê bọn người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô Thần. Ngươi là Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, còn có một đầu thần thú, Thác Bạc Kê đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Trước đó tại Tuyết Thành, Tô Thần sau lưng có vạn đỉnh thiên tọa trấn, hắn căn bản không dám trêu chọc. Chỉ là đằng sau Tô Thần vô duyên vô cớ biến mất, rốt cuộc không có gặp qua Tô Thần. Đến mức Tô Thần tại mộ tâm giới chỗ phát sinh sự tình, căn bản sẽ không truyền đến thiên vẫn giới. Rốt cuộc liền mộ tâm giới đều chưa hẳn truyền ra. Đối với Tô Thần, Thác Bạc Kê rất là yêu thích, lúc trước còn hy vọng Tô Thần có thể thêm vào đan tháp, lại phát hiện Tô Thần căn bản không biết tốt xấu, không chỉ có không nguyện ý, thậm chí còn muốn nhục nhã hắn, muốn không phải kiên kỵ vạn đỉnh thiên, lúc trước hắn đã cho Tô Thần đẹp mắt. Thác Bạc tháp chủ, người ta mới bao lâu không có gặp mặt, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra? Thác Bạc Kê gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai thật là ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi, ngươi cũng là vì hỏa kiếp thú. Không phải. Không phải. Thác Bạc Kê cũng lười hỏi nhiều, chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, đột nhiên vừa cười vừa nói, để ta muốn trong tay ngươi thần cực đan, tin tưởng ngươi không biết phản đối đi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc trước Càn Khôn cửa hàng, chỉ là bán ra một số thần cực đan mà thôi. Đợi đến hắn kịp phản ứng, Tô Thần đã lựa chọn từ bỏ bán ra. Đến bây giờ hắn đều không có thuận lợi cầm đến bất kỳ một cái thần cực đan. Thác Bạc Kê cũng minh bạch thần cực đan nghịch thiên chỗ. Một khi hắn thuận lợi được đến ba cái thần cực đan, không chỉ có thể đột phá đến đỉnh phong niết thần cảnh, thậm chí có thể thuận lợi tấn cấp đến đạo thần cảnh. Chỉ là Tô Thần không lộ diện, Càn Khôn cửa hàng không bán ra, hắn cũng không có biện pháp nào. Đã ở chỗ này gặp phải Tô Thần, vô luận như thế nào đều muốn lấy được thần cực đan. Đến mức vạn đỉnh thiên chỗ đó, theo Thác Bạc Kê, chỉ cần mình không tiết lộ ra ngoài, người nào hội biết mình chém giết Tô Thần. Đúng là như thế. Thác Bạc Kê đối Tô Thần đã nổi sát tâm, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, dám ở trước mặt hắn trang, đồng thời tùy ý nhục nhã chính mình, lần này nhất định phải đem đối phương chém giết. Đan tháp hơn trăm người, đã đem Tô Thần bao bọc vây quanh, bọn họ rất rõ ràng tháp chủ ý tứ, đồng thời cũng minh bạch Tô Thần thân phận, muốn có được thần cực đan. Càn Khôn điện thần cực đan, đã triệt để tại thiên vẫn giới nổi danh, trong khoảng thời gian này, tiến về Tuyết Thành rất nhiều người, đại bộ phận đều là vì thần cực đan mà đến, muốn mua ba cái thần cực đan. Đối với đan tháp ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Cười. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, thì là vừa cười vừa nói, ở nhìn đến Thác Bạc tháp chủ là muốn giết ta, đồng thời chiếm lấy ta trên thân thần cực đan. Đương nhiên, tốt như vậy cơ hội, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, có điều không sao cả, sau lưng ngươi vạn đỉnh thiên sẽ không biết, bất kỳ người nào cũng không biết ngươi sẽ chết tại hỏa kiếp sơn mạch, chờ ta giết ngươi, cướp đi trên người ngươi tất cả đan dược, ta sẽ đưa ngươi thi thể cho ăn hỏa kiếp thú. Đủ hung ác. Thác Bạc Kê ánh mắt rất là lạnh lẽo, phất phất tay, lạnh lùng nói, "Ê cho ta giết hắn." Hư hư hư. Theo Thác Bạc Kê vừa dứt lời, hơn 10 người trực tiếp giống như mãnh hổ đồng dạng, hướng về Tô Thần ào ào nhào tới. Hơn 10 người hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới. Từng cái giống như mãnh hổ đồng dạng, đồng thời trên mặt tràn ngập tham lam, mặc cho ai đều biết Tô Thần có đồ tốt, thần cực đang dụ hoặc còn tại đó, chỉ cần thuận lợi chém giết Tô Thần, liền có thể lấy được đến bọn họ muốn thần cực đan. Tô Thần thực lực, bọn họ nguyên bản liền không có để vào mắt. Tại Tuyết Thành thời điểm, Tô Thần chỉ là ỷ vào sau lưng có vạn đỉnh thiên tọa trấn mà thôi. Nơi này là hỏa kiếp sơn mạch, không phải Tuyết Thành, vạn đỉnh thiên căn bản không biết việc này, người nào có thể cứu hắn? Không người có thể cứu. Ngay tại hơn 10 người sắp cận thân trong nháy mắt, một cổ kinh người sát thần lĩnh vực trong nháy mắt nhộn nhạo lên, phàm là bị bao phủ người, từng cái thân thể chẳng khác nào pháo hoa, không ngừng mà bạo liệt ra nứt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật nảy cả mình. Liên tiếp lui về phía sau, trên mặt có một chút sợ hãi. Tất cả mọi người bao quát Thác Bạc Kê ở bên trong, vậy mà không cảm giác được Tô Thần thân thể phía trên khí tức ba động, nói cách khác, bọn họ bây giờ căn bản không biết Tô Thần là cảnh giới gì. Vừa mới còn lòng tin 10 phần Thác Bạc Kê, nhìn lấy đầy đất máu tươi, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Thác Bạc tháp chủ không cần sợ hãi, ta người này lớn nhất giảng đạo lý, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, rất công bằng. Không có khả năng. Tô Thần làm sao có khả năng biến đến cường đại như thế, Thác Bạc Kê thực sự không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn không thể không tin. Giờ khắc này Thác Bạc Kê sợ hãi, không đợi hắn nói chuyện. Tiểu Bàng bóng người động, theo tu vi thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh, bây giờ Tiểu Bàng thực lực quả thực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lăn lộn khí thế trực tiếp ùng ùng kéo đến áp chế mà ra. Phàm là bị Tiểu Bàng khí thế ngăn chặn đang tháp võ giả, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, từng cái bị tùy ý đồ sát. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Thác Bạc Kê một người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Tô Thần, còn có đối với mình nhìn chằm chằm, vẫn chưa trấn sát chính mình thần thú. Tô Thần, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thác Bạc Kê không muốn chết, vội vàng nói, y mộ tâm giới, đang thành đang tháp tháp chủ, chính là ta sau lưng dựa núi, ngươi nếu là dám giết ta, một khi việc này bị mộ tâm giới đang tháp biết, ngươi sẽ biết có bao lớn phiền phức. Mộ tâm giới, đang tháp. Tô Thần cười. Trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, Tô Thần nói ra, ở ngươi biết cái này mai lệnh bài sao? Trưởng lão lệnh, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ đan tháp trưởng lão lệnh, ngươi là đan tháp trưởng lão. Nhìn lấy Tô Thần trong tay ngọc bài, Thác Bạc Kê triệt để mộng. Đây là trưởng lão lệnh. Mộ tâm giới đan tháp trưởng lão lệnh. đã từng hắn tiến về mộ tâm giới Đan Tháp, đương nhiên biết Đan Tháp trưởng lão là khái niệm gì. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lấy Tô Thần luyện chế ra thần cực đan tiêu chuẩn luyện đan, liền xem như có thể trở thành mộ tâm giới Đan Tháp trưởng lão đều chẳng có gì lạ. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, Thác Bạc Kê gấp vội xin tha nói, ở nguyên lai là Tô trưởng lão, là ta có mắt như mù, còn mời Tô trưởng lão xem ở Đan Tháp mặt mũi, bỏ qua cho ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa, từ giờ trở đi, ta Đan Tháp liền lấy Tô trưởng lão làm đầu. Ta nếu là Đan Tháp trưởng lão, như vậy có quyền xử trí bất luận cái gì Đan Tháp phân tháp chủ, ngươi dám đối với ta hạ tử thủ, như vậy ta liền muốn thanh lý môn hộ. Tô trưởng lão. Không giống nhau Thác Bạc Kê nói chuyện, một đạo bá đạo sắc bén thái sơ thần văn, xuyên thấu tầng tầng hư không hung hăng xâm lấn Thác Bạc Kê não hải, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị thái sơ thần văn đánh giết. Nhìn trên mặt đất bị giam cầm hỏa kiếp thú, Tô Thần cười lấy hỏi, để ta hiện tại hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi muốn là thành thật trả lời, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Hỏa kiếp thú gật gật đầu, nói ra, để xin hỏi. Có thể miểu sát cửu chuyển niết thần cảnh, hỏa kiếp thú tâm lý rất rõ ràng, trước mặt cái này nhân loại võ giả đến cùng có nhiều đáng sợ, chính mình giống như cái thớt gỗ phía trên thịt, mặt người chém giết, đã có hy vọng có thể thoát ly tử vong, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nghe nói hỏa kiếp sơn mạch bên trong, có một loại thần hỏa, nhưng có việc này. Ngươi tìm chúng ta hỏa thần đại nhân. Nghe đến hỏa thần đại nhân bốn chữ, Tô Thần trong lòng hơi động, nhìn đến hỏa hoàng chỗ nói thật là thật, chỗ này hỏa kiếp sơn mạch bên trong, thật có lấy thần hỏa tồn tại, tâm lý rất là kích động, liền sợ một chuyến tay không. Nói cho ta nghe một chút đi các ngươi hỏa thần đại nhân. Hỏa kiếp thú tâm lý rất là chấn kinh, hắn xác thực không nghĩ tới, tên nhân loại này lại là hỏa thần đại nhân mà đến, thần hỏa thế nhưng là trong loại dị hỏa, lớn nhất đáng sợ tồn tại, người bình thường nghe đến thần hỏa hai chữ, đều sẽ bị dọa sợ, làm sao có khả năng có người dám chủ động đi lên tiếp cận. Không có chút nào giấu giếm, hỏa kiếp thú mới mặc kệ người này tìm hỏa thần đại nhân làm cái gì, hắn chỉ cần giữ được tính mạng là được, ai sống ai chết cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Chúng ta hỏa thần đại nhân, chính là mảnh này hỏa kiếp sơn mạch chủ nhân, dãy núi này cũng là bởi vì hỏa thần đại nhân thai nghén, mới có thể phát triển đến bây giờ cấp độ, chúng ta tất cả hỏa kiếp thú, đều là hỏa thần đại nhân thai nghén mà ra. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hỏa thần đại nhân bản thể là thái cổ vạn kiếp diễm, chính là đại lục phía trên, chỗ có thần hỏa bên trong, cường đại nhất thần hỏa một trong. Thái cổ vạn kiếp diễm. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vã không nén nổi hỏi, để các ngươi hỏa thần đại nhân, bây giờ ở nơi nào? Đây mới là quan trọng, muốn hàng phục thái cổ vạn kiếp diễm, trước hết muốn khóa chặt thái cổ vạn kiếp diễm vị trí, bằng không lời nói lại nhiều đều là nói nhảm. Hỏa kiếp thú lắc đầu, nói ra, kể từ khi trăm năm trước, chúng ta hỏa thần đại nhân biến mất về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa, bất quá ta có thể khẳng định, hỏa thần đại nhân như cũ tại hỏa kiếp sơn mạch bên trong, chỉ là ta không cách nào khóa chặt. Tô Thần không có chút nào hoài nghi, hắn thái sơ thần văn đã bao vây lấy hỏa kiếp thú nguyên thần, chỉ cần hỏa kiếp thú nói dối, nguyên thần tất nhiên sẽ có chấn động. Trừ ngươi bên ngoài, hắn hỏa kiếp thú, phải chăng có thể giúp ta khóa chặt thần hỏa? Lắc đầu, hỏa kiếp thú bất đắc dĩ nói, kể ta đã vừa mới nói, chúng ta đều là hỏa thần đại nhân thai nghén mà ra, làm sao có khả năng cảm ứng được hỏa thần đại người vị trí. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần đương nhiên biết, muốn tại hỏa kiếp sơn mạch bên trong, thuận lợi khóa chặt thần hỏa đến cùng có nhiều khó khăn. Khoát khoát tay, Tô Thần ý tứ rất rõ ràng. Hỏa kiếp thú không dám tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu bàng đã cảm ứng qua, không cách nào khóa chặt thần hỏa khí tức, tin tưởng củ cải trắng cũng sẽ như thế. Tô Thần cảm ứng đến trên đỉnh đầu dị hỏa phần hoang bàng, vốn cho là mình có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàng đến khóa chặt đối phương vị trí, hiện tại xem ra, còn là mình suy nghĩ nhiều, cho dù là có dị hỏa phần hoang bàng, căn bản là không có cách khóa chặt hỏa thần. Trong tay xuất hiện nhất đóa hoàng vũ, Tô Thần nói ra, để giúp ta thử nhìn một chút, có thể hay không khóa chặt thái cổ vạn kiếp diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.